Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, tập doanh. Hoang vu loạn thạch sa mạc bên trên, một nhóm 12 người đội ngũ đang lấy người bình thường toàn lực bắn vọt tốc độ lao vụt. Mặc dù cái tốc độ này không sai biệt lắm đã có thể tại bình thường đại hội thể dục thể thao chạy nhanh hạng mục bên trên cầm tới kim bài, nhưng đối với ninja cái này không khoa học chức nghiệp tới nói, cũng liền chỉ là hành quân gấp mà thôi. Ngừng một chút, Fenuki bỗng nhiên nhẹ giọng nói, những người khác cũng lập tức ngừng lại. Đối với ninja tới nói, thượng trung hạ nhẫn giai cấp là tuyệt đối, chí ít loại này thời kỳ chiến tranh. Còn không có cái nào trẻ trâu hạ nhẫn dám công nhiên phản đối thượng nhẫn mệnh lệnh. Ngược lại là đồng hành hai tên thượng nhẫn thấy thế, mang trên mặt chút nghi hoặc, bất quá như cũ vẫn là thả chậm bước chân. Không sai biệt lắm còn có 3 cây số. Kể bên này nói không chừng sẽ có mai phục. Ta trước điều tra một chút. Fenuki hai tay kết, vị, ấn. Tiên linh lực lập tức tràn vào cái kia một đôi tái nhợt con người bên trong. Tiên linh lực chính là Fenuki treo cho tiên linh căn tạo ra năng lượng danh tử. Loại này năng lượng âm dương đều đủ. Ngũ hành gồm nhiều mặt, có thể diễn hóa vạn vật, lại có long mạch cùng gợn sóng đặc tính. Chính là Fenuki trước mắt tối cao thành quả nghiên cứu. Cơ hồ bất luận cái gì thể hệ năng lượng đều có thể hướng vào phía trong tăng thêm. Hơn nữa có thể căn cứ thế giới bản thân trạng thái khác biệt tiến hành điều khiển tinh vi. Có thể nói là xâm la vạn tượng, một. Như thế phẩm chất năng lượng tràn vào Byakugan, phương viên cây số bên trong hết thảy đều thu hết vào mắt. Nguyên bản Hizashi bởi vì cá chậu chim lồng quan hệ có được tầm mắt góc chết. Nhưng sớm tại cùng Orochimaru nghiên cứu tiên linh căn trước đó, vấn đề này cũng đã giải trừ rơi mất. Đừng nhìn Hyuga ra giải trừ không được, đó là bởi vì bọn hắn tầm mắt không đủ. Chỉ là Hokage thế giới bản thổ hệ thống liền có 2 loại biện pháp. Đầu tiên là phong ấn. Cá chậu chim lồng là một chú ấn. Bản thân phiền phức chỗ ngay tại ở cắm rễ tại thần kinh não chú ấn xúc tu. Nhưng là chỉ cần đối với thần kinh não có đầy đủ tạo nghệ, liền có thể lách qua thần kinh, trực tiếp đem toàn bộ chú ấn phong ấn. Điểm này, Orochimaru trên tay ngũ hành phong ấn liền có thể làm được. Nhưng khuyết điểm là trị ngọn không trị gốc, bởi vì cá chậu chim lồng dù sao chính ở chỗ này. Mặc dù bình thường không có uy hiếp, nhưng là nếu như tông gia cưỡng ép xúc động cá chậu chim lồng, vẫn là có khả năng dẫn phát vấn đề phiền toái, tỉ như trực tiếp nổ rớt gì gì đó. Nếu như muốn trị tận gốc, tự nhiên cũng là có biện pháp, đó chính là để chịu thuật giả lâm vào trạng thái chết già. Từ tiền thế Neji tử vong tình huống nhìn, cá chậu chim lồng tại chịu thuật giả tử vong thời điểm sẽ phá hư ánh mắt sau đó biến mất. Phá hư đại não là chủ động phát động cá chậu chim lồng kết quả. Tỉ như trái tim ngừng nhảy a, hoặc là dứt khoát cho cá chậu chim lồng một sai lầm tín hiệu a gì gì đó. Đợi đến cá chậu chim lồng biến mất đằng sau lại đem người cứu sống liền tốt. Đương nhiên, cách làm này đối với chữa bệnh nhẫn thuật tạo nghệ yêu cầu rất cao. Hơn nữa sẽ dẫn đến Byakugan. Bất quá lấy Hokage thế giới đó cũng không khoa học nhân bản kỹ thuật. Muốn sản xuất hàng loạt Byakugan cũng không phải là việc khó. Dù sao cá chậu chim lồng cũng sẽ không do huyết mạch di truyền. Bởi vậy clone Byakugan vẫn là hoàn chỉnh. Dù nói thế nào, Byakugan cái đồ chơi này luôn không khả năng so Mangekyo Sharingan còn khó nhân bản a. Uchiha in đồ chơi kia thế nhưng là toàn viên Mangekyo a. Bất quá Fenuki lựa chọn không phải là loại thứ nhất, cũng không phải loại thứ hai. Lựa chọn của hắn là dùng nhân bản kỹ thuật phối hợp nhân thể luyện thành chỉ là một bộ mới Hizashi nhục thể. Sau đó xóa bỏ cũ Hizashi, vĩnh cửu ký ức mới Hisashi. Kết quả huyên náo Orochimaru hiện tại còn tưởng rằng hắn là khai phá ra hoàn chỉnh bất thi truyền. Sinh đâu? Lời nói về chính đề. Cái này phương viên cây số cảnh sắc tận về đáy mắt. Dù là đã rèn luyện hồi lâu, Fenki vẫn còn có chút không quá thích ứng. Nhân loại thị giác trên bản chất nhưng thật ra là hai chiều thị giác. Người chỗ cảm giác đến lập thể cảm giác. Trên thực tế là hai mắt tiếp thụ lấy tín hiệu về sau. Do đại não não bổ đi ra, mà Byakugan tại 360 độ thị giác dưới nhìn thấy cảnh tượng. Cũng là chân chính ba chiều thị giác, tại trải qua đại não xử lý về sau, thậm chí lại biến thành nhân loại chỗ khó có thể lý giải được không gian bốn chiều thị giác. Không gian bốn chiều cùng không gian bốn chiều là khác biệt. Tại không gian bốn chiều bên trong, chai Klein thật giống như không gian ba chiều Mebius vòng đồng dạng dễ dàng thực hiện. Nhưng là không gian bốn chiều lại không biện pháp làm ra chai Klein. Loại này thị giác dù cho Fenyuki rèn luyện hồi lâu, đang quan sát lúc cũng chỉ có thể thông qua hàng duy quan sát. Đem thị giác cực hạn tại không gian ba chiều bên trong, mới sẽ không ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình phương thức. Cũng phải thua thiệt hắn săn giá trị đã sớm về không. Không phải vậy, chỉ là cái nhìn này nhìn tiếp, cũng có thể để hắn lâm vào vô tận điên cuồng. Đại khái là chỉ có từ nhỏ mở mắt Hyuga tộc nhân, mới có thể đối với loại này thị giác tập mãi thành thói quen a. Byakugan duy trì 30 giây trái phải liền lần nữa đóng cửa. Fenyuki nhéo nhéo ấn đường. Đối với Asamiya Isatoru cùng Shiranui Akira nói, khoảng 1.600 mét có cái trạm gác ngầm. Xem bộ dáng là đối phương bố trí tại thôn trang ngoại vi cảnh giới. Bất quá nhìn như vậy đến, đối phương trạm gác ngầm đại khái vây quanh một vòng. Chúng ta là trước tiên đem trạm gác ngầm sờ rơi, vẫn là đi vòng qua trực tiếp phá hư nơi đóng quân. Trạm gác ngầm có mấy cái? Trên mũi cột một vòng băng vải, Asamiya Isatoru mở miệng hỏi. Bốn người, đại khái là dùng thổ độn loại hình kỹ thuật tại trong viên đá đào cái không gian trốn ở bên. Trong, Fenki đem nhìn thấy tình báo nói ra. Không biết, Asamiya Isatoru khắc lắc đầu, loại này chạm gác ngầm rút lên đến rất phiền phức. Hơn nữa, ai cũng không biết bọn hắn đến tột cùng có cái gì đặc biệt phương thức liên lạc. Một khi giết chết một cái, liền rất có thể gây nên còn lại trạm gác ngầm thậm chí là nơi đóng quân cảnh giác. Đi vòng qua liền tốt. Không, vẫn là nhổ tương đối tốt. Shiranui Akira phản bác, chúng ta là đi tập doanh. Dù là lách qua bọn hắn, tại công kích sau khi hoàn thành cũng nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu như địch nhân tổn thương không lớn, chúng ta rất dễ dàng bị lưng bụng giáp công. Mấy cái chạm gác ngầm bình thường đánh nhau ngược lại là không có gì. Thế nhưng là một khi bị kéo ở, liền rất phiền toái. Hai người trình bày quan điểm của mình về sau, tầm mắt liền tập trung vào Fenyuki trên thân. Về phần những cái kia hạ nhẫn, ngay tại lúc này căn bản cũng không có tư cách tham dự, trừ phi Fenyuki chuyên môn hỏi. Đương nhiên, nếu là con cháu một gia tộc lớn nào đó đương nhiên có thể trực tiếp tham dự. Đi vòng qua đi, loại này chạm gác ngầm đồng dạng tại nơi xa có chuyên môn phụ trách người tiến hành quan sát. Ba người chúng ta đều không am hiểu thổ độn, không có cách nào lặng yên không tiếng động an giết chết trốn ở trong viên đá. Một khi náo ra động tĩnh, chúng ta liền bại lộ. Fenyuki lắc đầu. Sau đó đem trạm gác ngầm đánh dấu đi ra, từ chakra phản ứng đến xem. Cần phải chỉ là một cái trung nhẫn mang ba cái hạ nhẫn tổ hợp. Loại này phối trí không có khả năng quá nhiều. Đặt ở đối diện vị trí của chúng ta, xem ra bọn hắn đã biết chúng ta ở phía sau hạ trại. Sunet đại nhân nói không sai, khả năng này chỉ là cái mồi. Vậy chúng ta đương nhiên muốn đi. Nhiệm vụ là tuyệt đối, coi như không có cách nào hoàn thành, cũng không thể không hề làm gì liền phủi mông một cái trở về đi. Fenicky gõ gõ địa đồ nói, Siranui, người cùng ta cùng một chỗ sờ qua đi. Asamiya mang theo hạ nhẫn ở chỗ này chờ. Một hồi nghe được tiếng nổ đằng sau, liền lập tức đối với nơi này tiến hành công kích. Minh bạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.